Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452. Vô tận trong vũ trụ, là ngươi, Ninh Dương ở giết biên lương sau, lập tức nhìn thấy một bên kinh nộ Túc Nghệ Hà. Ninh Dương đối với cái này đẹp đẽ đến cơ hồ khiến người ta nghẹt thở nữ tử vẫn có chút ánh giống. Ninh Dương đối với cô gái này cũng không nhiều lắm, thật là tốt xem. Hơn 20 năm trước chính mình cứu Túc Nghệ Hà sau. Túc Nghệ Hà chỉ là trên đầu môi đối với hắn nói rồi cảm tạ hai chữ. Không có bất kỳ trên thực tế biểu thị. Phải biết lúc đó chiếc nhẫn của nàng nhưng ngay khi trên tay. Tuy rằng Ninh Dương căn bản không lưu ý. Nhưng điều này cũng biểu lộ Túc Nghệ Hà cũng không phải thật sự cảm tạ hắn ân cứu mạng. Ngươi chính là Ninh Dương. Ngươi lại giết Lương ca. Túc Nghệ Hà vừa kinh vừa sợ nhìn đã biến thành xương máu biên lương. Cho tới bây giờ nàng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Túc Nghệ Hà vừa tới đến hư không ngân thành thời điểm. Đúng là vì tự thân lợi ích mới sát cánh biên lương cái thiếu thành chủ. Nhưng là một ngày phu thê trăm ngày ân, hơn 20 năm tới cùng giường cùng gối, lòng của nàng đã sớm hoàn toàn hiến tặng cho biên lương. Hiện tại biên lương sẽ chết ở trước mắt của nàng, nàng tuyệt đối không thể tiếp thu, nàng mất đi nam nhân của chính mình không nói, quan trọng hơn là mất đi có thể đặt chân ở hư không ngân thành chỗ dựa. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành biên lương nữ nhân. Ninh Dương bỗng nhiên có chút hối hận, đương nhiên cứu nữ nhân này, cũng không biết biên lương lúc đó bức bách Long Ngữ Phỉ thời điểm. Nữ nhân này có hay không từ trong làm khó dễ, bây giờ mới biết ngươi tên là Ninh Dương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giết biên lương, cũng coi như là vi hư không ngân thành ngoại trừ một đại gieo và. Ta còn muốn cảm tạ ngươi nhiều năm liền đã cứu ta. Ninh Dương không do dự, nếu là bên người đi theo biên lương nữ nhân, có thể tưởng tượng nàng cùng biên lương quan hệ có cỡ nào mật thiết. Vậy thì không có gì thật lưu tình, lập tức một kích liền đem này mê sảng liên thiên nữ nhân cắn giết. Ở trước mặt hắn trợn tròn mắt nói mò, nữ nhân này hiển nhiên đem mình làm một nhân vật rồi. Một bên một côn thừa cảnh cũng nhìn thấy Ninh Dương. Hắn phản ứng đầu tiên không phải xông lên giết Ninh Dương, mà là trực tiếp rút đi. Hắn mặc dù là côn thừa cảnh trung kỳ, nhưng tiêu diệt tinh huy thương hội Ninh Dương, hắn hiển nhiên không chắc chắn đối phó. Nhìn thấy mặt khác cái côn thừa cảnh không có đối với tự mình động thủ. Ninh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức trực tiếp trốn xa, điên cuồng trốn xa bên trong. Nghĩ đến chính mình thành công giết biên lương, Ninh Dương trong lòng thoải mái hơn. Bất quá hắn biết biên Tiếu Vân lợi hại, người này có thể trở thành là hư không ngân thành người số một. Tuyệt đối không phải may mắn gây nên, hư không ngân thành người nào thế lực không phải vô cùng mạnh mẽ. Không coi ai ra gì, tại đây chút trong thế lực Đỗ Trạng Nguyên, là dễ dàng như vậy là sự tình sao? Hơn nữa cái này biên Tiếu Vân bế quan gần ngàn năm. Toàn bộ thành chủ phủ uy vọng không chút nào không gặp yếu bớt. Từ một điểm này là có thể nhìn ra biên Tiếu Vân cường đại. Vì lẽ đó hắn tạm thời không thể trở về hư không ngân thành. Chí ít biên Tiếu Vân vấn đề không giải quyết trước không thể trở về hư không ngân thành. Đã không có an toàn con đường. Ninh Dương ở trong vũ trụ hư không phi hành thì càng khó khăn. Vô cùng vô tận vũ trụ ám mang cùng vũ trụ phong bào. Còn có này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện vẫn thạch lưu. Để Ninh Dương rất là khó chịu. Ngăn ngắn hai ngày thời gian, hắn liền bị thương qua vài lần. Cũng còn tốt để Trần Nhã Hàm bọn người tiến vào hắn phần mềm hách thế giới. Bằng không mang theo một đại gia đình người ở tinh không phiêu lưu. Vẫn đúng là không phải một chuyện. Cảm giác được chính mình càng chạy càng nguy hiểm thời điểm. Ninh Dương ngừng lại. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Hắn có một loại rất nguy hiểm linh cảm. đó chính là hắn đều là cảm giác Biên Tiếu Vân có thể tìm được hắn. Ninh Dương dừng lại địa phương là một vũ trụ thiên thạch hòn đảo. Hắn quyết định trước tiên ở lại chỗ này, nhìn trên người mình có phải là có cái gì không thích hợp. Còn có chính là ở đây bố trí một loạt sát trận. Để ngừa vạn nhất, dù cho Biên Tiếu Vân lợi hại đến đâu, cũng là một côn thừa cảnh. Chỉ cần không vượt qua côn thừa cảnh, hắn bố trí nhiều như vậy trận pháp, ai nói liền nhất định không thể đem đối phương chém giết. Ninh Dương vừa rắc mười mấy viên trận thạch, cũng cảm giác được chu vi không đúng. Nơi xa trong hư không nguyên khí bạo động, thần thức của hắn quan trắc đến rõ rõ ràng ràng. Có người thăng cấp, rất nhanh Ninh Dương liền khẳng định, đây là có người đang trong vũ trụ hư không đột phá đại cảnh giới. Bằng không không thể có lớn như vậy nguyên khí bạo động. Loại này nguyên khí bạo động cường độ, Ninh Dương cảm giác so với hắn lúc trước thăng cấp tích thần cảnh phải lớn hơn nhiều lắm. Ninh Dương so sánh qua hắn thăng cấp nguyên khí bạo động cùng người khác thăng cấp nguyên khí bạo động, nói cách khác hắn thăng cấp nguyên khí là xa xa mạnh hơn người cùng đẳng cấp. Hiện tại người này nguyên khí bạo động mãnh liệt như thế, tuyệt đối không phải phổ thông thăng cấp, thậm chí không phải nguyên chân đỉnh cao đột phá đến côn thừa cảnh nguyên khí bạo động. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng lập tức chấn động. Đây chẳng phải là nói cái kia sắp thăng cấp người là từ côn thừa cảnh đột phá đến tầng thứ càng cao hơn ở mảnh này vũ trụ tinh không? Gần nhất náu thân nơi là hư không ngân thành, ở mảnh này trong phạm vi có thể có cơ hội đột phá côn thừa cảnh, ngoại trừ hư không ngân thành đệ nhất Biên Tiếu Vân, còn ai vào đây? Biên Tiếu Vân xuất hiện ở đây, Ninh Dương trong lòng nhất thời chìm xuống. Vừa nãy thần thức của hắn quét đến vị trí cách hắn nơi này nhiều nhất có điều 3-4 ngàn dặm, bị giết Biên Lương mới 2 ngày thời gian. Biên Tiếu Vân coi như mạnh mẽ đến đâu, làm sao có khả năng trong vòng 2 ngày liền đuổi tới nơi này đến? Phải biết hắn lúc trước nhưng là phi hành thời gian 1 tháng mới vừa tới chung quanh đây. Này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Biên Tiếu Vân làm sao biết vị trí của hắn. Ninh Dương sắc mặt nghiêm túc lên, hắn biết vào lúc này lo lắng không có một chút tác dụng nào. Thần thức của hắn ở trên người mình từ trên xuống dưới quét nhiều lần, rốt cục ở trên người phát hiện một đạo ẩn nấp thần nguyên ký hiệu. Ninh Dương lập tức liền hiểu được, đạo này thần nguyên ký hiệu hẳn là bị giết Biên Lương sau bám vào ở trên người hắn. Lúc đó hắn một lòng phòng bị những người khác, dĩ nhiên không có nhận ra được chuyện này. Càng đến vào lúc này, Ninh Dương càng ngày càng tỉnh táo lại. Bất luận Biên Tiếu Vân có phải là thông qua cái này ký hiệu tìm tới hắn, bất luận Biên Tiếu Vân tại sao ở đây sắp thăng cấp, hắn đều phải nghĩ ra một biện pháp. Nếu như chờ Biên Tiếu Vân thành công đột phá côn thừa cảnh bên trên, này mặc kệ hắn làm sao trốn, đều là chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức ra khỏi trên người thần nguyên ký hiệu. Đồng thời một đám lửa đem đốt là giả không, ở thiêu hủy đạo này ký hiệu đồng thời, Ninh Dương cảm giác được một cổ cường đại vô cùng thần thức quét tới. Hắn biết đó là Biên Tiếu Vân. Biên Tiếu Vân sắp đột phá thăng cấp, còn lo lắng hắn đào tẩu. Giờ khắc này, Ninh Dương có một loại kích động, đó chính là hiện tại lập tức đào tẩu. Biên Tiếu Vân nếu đang đột phá, vậy thì không có cách nào dừng lại đuổi giết hắn. Một khi chờ hắn đi xa, trên người vừa không có Biên Tiếu Vân ký hiệu, bên kia Tiêu Vân sẽ không nhất định có thể đuổi theo được với hắn. Nhưng Ninh Dương rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Không chỉ như thế, thần thức của hắn còn rơi vào Biên Tiếu Vân thăng cấp địa phương. Hắn đã rõ ràng một chuyện, Biên Tiếu Vân đột phá khẳng định không phải tự nguyện. Phải nói Biên Tiếu Vân sắp muốn xông ra côn thừa cảnh cực hạn thời điểm, phát hiện con trai của hắn Biên Lương bị được chính mình giết chết chuyện tình, Biên Tiếu Vân biết được sau chuyện này, cũng không kịp nhớ thăng cấp, lập tức liền đuổi tới. Kết quả thực lực của hắn từ lâu đạt đến một điểm giới hạn. Ở trong cơn giận dữ, không chờ hắn chủ động thăng cấp, thân thể cường hãn chân nguyên cũng không khỏi tự chủ bắt đầu chuẩn bị đột phá. Bằng không, Biên Tiếu Vân ở muốn giết mình trước, tuyệt đối sẽ không chủ động đi lãng phí thời gian thăng cấp. Ninh Dương càng ngày càng cảm giác mình suy đoán không sai. Thần thức của hắn rơi vào Biên Tiếu Vân bên kia, trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Lúc này hắn không chỉ không trốn, trái lại xông về Biên Tiếu Vân. Đột phá đại cảnh giới không phải là mấy phút là có thể quyết định chuyện tình. Vào lúc ấy kiêng kỵ nhất chính là có người quấy rầy. Bằng không nhẹ thì hành công phạm sai lầm, thăng cấp thất bại, nặng thì kinh mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.